Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3419, hậu hoạn, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi khẩu khí thật lớn, áo bào đen lão giả tiếng hừ lạnh truyền đến, hiển nhiên là nghe được Tô Hàn đối nhạc thần trác theo như lời nói. Đến mức cái kia Phổ Đà hậu duệ, cũng không biết có nghe hay không đến. Hắn hẳn là nghe được, nhưng cũng không quan tâm, Vân Vương Phủ thất phẩm viện lâm sứ cái thân phận này. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, đích thật là cực cao, tùy tiện không dám trêu chọc. Nhưng hắn Phổ Đà hậu duệ, đường đường chín đại thần linh hậu duệ một trong, toàn bộ thượng đẳng tinh vực tư chất người mạnh nhất. Thật không quan tâm, mà Tô Hàn nơi này, thì là vẻ mặt âm lãnh, cảm thụ được cái kia uy áp cùng bàn tay lớn kéo tới, cấp tốc nhanh lùi lại. Oanh, có như vậy một cái chớp mắt, tổng hợp chiến lực bùng nổ, Tô Hàn khí tức xuất hiện tăng lên dữ dội. Áo bào đen lão giả lập tức cảm nhận được này khí tức khác biệt, nhưng chưa kịp hắn triệt đề cảm thụ hoàn toàn, Tô Hàn khí tức lại biến mất. Đồng thời, không chỉ là khí tức, liền người đều cùng một chỗ biến mất. Cút ra đây, áo bào đen lão giả nheo mắt, tay cầm không ngừng vung vẩy, bốn phía hư không bị quấy, có thao thiên tiếng nổ vang rền truyền ra. Hắn chính là thần linh cảnh, lại cũng làm không được xé rách hư không. Hàng loạt gợn sóng giống như là nổi lên bọt nước một dạng, áo bào đen lão giả bàn tay lớn, nghiêng trời lệch đất, cực kỳ đáng sợ. Nhưng, trọn vẹn rất lâu đi qua, Tô Hàn cùng Phong Tư Kính hai người khí tức, tan biến triệt triệt đề đề, lại cũng không từng xuất hiện. Cứ đi như thế, áo bào đen lão giả không thể tin được. Lúc trước hắn thấy rõ, Tô Hàn hai người, một cái là nhất tinh hư thần cảnh, một cái là nhị tinh, cùng mình ở giữa, quả thực là ngày đêm khác biệt. Mặc dù, cái kia Tô Bát Lưu tại thời khắc cuối cùng, từng bạo phát ra một loại tuyệt cường khí tức, nhưng ở hắn vị này tam tinh thần linh cảnh trong mắt, vẫn như cũ chẳng qua là sâu kiến. Mà liền dưới loại tình huống này, cái kia Vân Vương Phủ hai người. Thế mà đi rồi, tại mí mắt của mình từ dưới đáy, đoạt chính mình luyện hóa ma hoàn, sau đó bình yên vô sự, vô thanh vô tức đi rồi. Hèn mạt, áo bào đen lão giả nổi giận gào thét. Toàn thân khí tức tràn ngập. Hắn thần niệm quét ngang, trong nháy mắt, gần như là đem trọn cái trường quang tinh đều cho bao bọc. Nhưng phàm là có chút sinh linh tồn tại, đều sẽ bị hắn cho phát giác. Nhưng mà, kết quả vẫn như cũ là giống như trước đó. Vô luận ở nơi nào, từ tinh cầu tầng ngoài, cho tới mặt đất 3.000 dặm, cũng không có tìm được Tô Hàn cùng Phong Tư Kính thân ảnh. Cũng là thủ đoạn cao cường, áo bào đen lão giả nắm đấm nắm chặt. Vẻ mặt cực kỳ chấn nộ. Đi rồi, cái kia nguyên bản tan biến Phổ Đà hậu duệ, giờ phút này, cũng lại một lần nữa hiện ra thân ảnh. Thiếu chủ, thuộc hạ làm việc bất lợi, mong rằng thiếu chủ trách phạt. Áo bào đen lão giả lộ ra hoảng hốt, thiếu một miếng ma hoàn, Phổ Đà hậu duệ thì thào. Không hổ là Vân Vương phủ người, thật có chút thủ đoạn, không quan trọng hư thần cảnh mà thôi. Vậy mà có thể tại ngươi này thần linh cảnh dưới mí mắt trong nháy mắt tan biến, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự coi là ngươi cố ý thả đi bọn hắn. Nghe thấy lời ấy, áo bào đen lão giả toàn thân chấn động. Thiếu chủ, thuộc hạ đối với ngài trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng a. Được rồi, ta biết. Phổ Đà hậu duệ khoát tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban đầu vừa vặn 9 cái ma hoàn. Bây giờ lại thiếu một miếng, điểm này máu thịt tinh hoa cũng là không có gì, nhưng ta công pháp tu luyện, lại là nguyên nhân quan trọng này, xuất hiện tì vết A, thiếu chủ có khả năng tạm thời chờ một chút, thuộc hạ lại đi luyện hóa một viên ma hoàn. Áo bào đen lão giả nói, quên đi thôi, Phổ Đà hậu duệ lắc đầu, 8 cái liền 8 cái đi, về thời gian cũng đã không còn kịp rồi, lại nói Vân Vương phù người có thể xuất hiện, đối chúng ta mà nói. Đã coi như là cảnh cáo, lại lời quá đáng, cái kia Vân Vương phủ, chỉ sợ thật đúng là sẽ không vui. Áo bào đen lão giả yên lặng, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Vân Vương phủ tiếp nhiệm vụ này, kỳ thật cũng đã là tại đối bọn hắn tiến hành cảnh cáo. Nếu không suy nghĩ nhiều quản, vậy cái này cái gọi là hộ tống ma hoàn người, tuyệt đối không phải là Vân Vương phủ người. Phổ Đà Sơn rất mạnh, Vân Vương phủ cũng không yếu. Nếu không phải chuyện này chủ nhân. Là Phổ Đà hậu duệ, mà không phải cái khác bình thường thiên kiêu, gần đây ức người chết đi, sợ là đã sớm chọc Vân Vương phủ tức giận rồi. Phổ Đà Hậu Duệ cao ngạo, càn rỡ, không coi ai ra gì. Nhưng hắn vẫn là hết sức thông minh. Đi thôi, trở về. Cuối cùng nhìn áo bào đen lão giả liếc mắt, Phổ Đà Hậu Duệ lại nói. Vâng, lão giả gật đầu, cái kia vết rạn xuất hiện lần nữa, tựa như đem hư không cắt đứt ra ra. Thân ảnh của hai người tiến vào bên trong, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thánh tử tu di giới ở trong, ta dám đánh cược, bọn hắn còn chưa đi, Tô đại nhân tin hay không? Phong Tư Kính nói, Tô Hàn cười cười, thật không muốn đi, vậy liền để bọn hắn trước chờ xem. Lại nói ngươi đây là cái gì bảo vật, vẫn là nói, đây là ngươi mở ra, một phương khác thế giới. Phong Tư Kính nhìn bốn phía, thậm chí đều đã triển khai thần niệm, có thể hoàn toàn quét nhìn không đến thánh tử tu di giới kia. Này hẳn không phải là ngươi tự mình mở ra ra tiểu thế giới. Phong Tư Kính lại là lắc đầu, dùng cái kia áo bảo đen lão giả tam tinh thần linh cảnh tu vi, có thể nhẹ dễ dàng phát giác được ngươi phương thế giới này, này tất nhiên là một kiện bảo vật. 100 triệu thần tinh bán cho ngươi, muốn hay không? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Phong Tư Kính sửng sốt một chút, chợt, hắn khóe mắt mà hơi hơi co rúm. Ngươi sợ cái gì, liền xông ngươi đã cứu ta một mạng, ta cũng sẽ không nói cho người khác việc này. Ngươi là tới giúp ta, không coi là ta cứu ngươi. Tô Hàn nói, nhưng ta là cầm tiền. Phong Tư Kính giải thích, hai người đối mặt, sau một lát, đều là cười một tiếng. Chúng ta đắc tội Phổ Đà Hậu Duệ, đây không phải chuyện gì tốt a, nhất là ngươi. Phong Tư Kính có chút không vui nói, ta cảm thấy đi, cái kia thời khắc cuối cùng, ngươi cho dù là đoạt hắn ma hoàn, cũng không nên nói những cái kia ngoan thoại. Cái này sẽ chỉ khiến cho hắn càng thêm ghi hận ngươi, đối ngươi không có có chỗ tốt gì. Đây không phải ngoan thoại, đây là ta đối Nhạc Thần Trác hứa hẹn. Tô Hàn lắc đầu, có thể cái kia, dù sao cũng là Phổ Đà Hậu Duệ a. Phong Tư Kính hít một hơi thật sâu. Ngươi mới đến, khả năng đối chín đại thần linh hậu duệ những người này, đều không có cái gì quá nhiều khái niệm. Ta có khả năng nói cho ngươi là, mặc dù bọn hắn giờ phút này tu vi còn thấp, lại cũng giống vậy có thể như những cường giả kia, quấy làm mưa gió. Người bình thường, đắc tội bọn hắn mà nói, liền thật chết chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là người bình thường sao? Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Ngươi là Hắc Giáp Quân, ta là Thất Phẩm Viện Lâm Sứ. Hết sức rõ ràng, chúng ta đều không phải là người bình thường, cho nên chúng ta sẽ không chết. Ngươi, Phong Tư Kính vẻ mặt đỏ lên, có chút im lặng. Tại Phổ Đà Hậu Duệ loại người này trong mắt, Thất Phẩm Viện Lâm Sứ, cái kia chính là một con run dế a, chớ nói chi là ta này nho nhỏ Hắc Giáp Quân. Đã nhìn ra, Tô Hàn mở miệng thời điểm, run run tay cầm, đem cái kia ma hoàn lấy ra. Đắc tội hắn, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Phổ Đà Sơn. Phong Tư Kính cũng là nhìn Tô Hàn trong tay ma hoàn. Nói thật, liền vì như thế một vật, thật không đáng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.